Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1047, pháo hôi. Ha ha, đột nhiên, lão giả xấu xí phá lên cười. Nguyên lai tại sao cùng một vòng oản tù tì bên trong thắng được. Không có một chút ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đem tên kia huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả cho chọn đi. Còn lại Tô Nghĩa một người, đứng cô đơn ở tại chỗ. Lúc này, bé trai đi đến Tô Nghĩa bên người, một mặt ghét bỏ nói: "Được rồi, chung quy là huyễn linh cảnh nhất trọng, làm con pháo thì cũng coi là hợp cách." Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, nội tâm của hắn có chút không bình tĩnh. Trước đó bị trở thành yếu gà đối đãi, hiện tại lại biến thành pháo hôi, để hắn sinh ra một loại thật sâu bất đắc dĩ. "Lão Trùy, chúng ta xin từ biệt." Bé trai hướng về lão giả xấu xí chào hỏi một tiếng. Lão giả xấu xí khẽ gật đầu, đối với chọn lựa người quát lạnh nói: "Đều đi theo ta, ai dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, tại chỗ đêm này diệt sát." Dứt lời, hắn dọc theo cự chân núi, hướng phía bên phải đi tới. Những cái kia bị chọn lựa người thành thành thật thật đi theo phía sau. Từ đầu đến cuối, không ai có can đảm phản kháng. Đợi đến bọn họ đi xa, bé trai hô to một tiếng: "Các ngươi cũng đều đi theo ta." Thiệu Thiên Lỗi bọn người liếc nhau một cái, rối rít đi theo. Tô Nghĩa cũng không do dự, đi tại đội ngũ sau cùng. Tuy nhiên mọi loại không tình nguyện, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Lúc này nếu là náo ra điểm yêu thiêu thân, không chừng liền bị bé trai cho xử lý. Đám người bọn họ, tăng thêm bé trai hết thảy 21 người, dọc theo chân núi bên trái không nhanh không chậm hướng phía trước đi lại. Bé trai đi ở phía trước, một mực không quay đầu lại, tựa hồ căn bản không lo lắng có người sẽ thừa cơ chạy mất một dạng. Tô Nghĩa suy đoán, bé trai nhất định có đặc thù giám thị thủ đoạn. Nếu có người dám dị động, tất nhiên bị lôi đình đả kích. Tại không có sách lược vẹn toàn dưới, hắn cũng sẽ không vọng động. Đi một hồi, Tô Nghĩa lặng lẽ đối với trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, bốn phía còn có không ai hoặc là sinh linh mạnh mẽ? Không có, trí năng chiến xa nhỏ giọng trả lời. Một cái đều không có. Tô Nghĩa sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trước đó theo Cố Di Đình trong miệng biết được, chiến thần tháp tồn tại không ít sinh linh mạnh mẽ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có bé trai cùng lão giả xấu xí hai người. Cái này đã nói lên, còn lại sinh linh đều bị hai người này cho xử lý. Chiến thần tháp cũng rơi vào hai người này trưởng khống bên trong. Mà chiến thần tháp xuất hiện biến cố, cũng hơn nửa là hai người này tạo thành. Nó mục đích cũng là hấp dẫn đông đảo cường giả tiến đến, sau đó đem khống chế. Đến mức nói mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Bởi vì lấy được tin tức quá ít, hắn còn không cách nào phòng. Mọi người tiếp tục đi lại hơn nửa giờ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh vô biên vô ngân hoang mạc. Thỉnh thoảng liền sẽ có cuồng phong bao phủ mà qua, cuốn lên đầy trời cát vàng. Giữa thiên địa sắc thái biến đến u ám. Tô Nghĩa híp mắt hướng phía trước quét qua, đã thấy vài dặm địa phương xa, loáng thoáng có một tòa dài hình công trình kiến trúc đứng lặng tại hoang mạc bên trong. Số 2, xem xét một chút tòa kiến trúc kia bên trong có cái gì. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, bé trai dẫn bọn hắn tới nơi này, rất có thể thì là hướng về phía tòa nhà này tới. Như vậy bên trong lại sẽ ẩn giấu đi cái gì? Chí năng chiến xa dò xét một phen, nhỏ giọng trả lời. Tô Nghĩa, công trình kiến trúc bên trong bố trí một tầng cấm chế. Ta dò xét không tra được tình huống bên trong. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, không có tiếp tục truy vấn. Giải được công trình kiến trúc đến cùng là cái gì? Cần phải rất nhanh liền công bố. Bởi vì bé trai ngay tại mang lấy bọn hắn hướng bên kia đi. Vài phút về sau, mọi người đi tới công trình kiến trúc phụ cận, đã thấy tòa nhà này toàn bộ đều là từ một loại đen nhánh cự thạch chế tạo thành. Cao chừng 3 mét, dài ước chừng khoảng 100 mét. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.